Tam Thái Tử, chương 315, kiêu ngạo rời đi, góc truyện audio.com, đa tạ điện hạ, hai người cảm kích nói. Hai người có thể lấy thân phận tán tu tu luyện tới võ tông cửu phẩm đỉnh, hợp lực đè ép hai công tử đại thế gia là Ngô Nhân Địch cùng Trương Thiên Lôi, phần thực lực cùng nghị lực này đủ làm cho Lý Lân coi trọng. Lần này các ngươi theo bản vương đi Hắc Thủy Tùng Lâm, đương nhiên là cửu tử nhất sinh, nhưng bản vương ở đây hứa hẹn, chỉ cần các ngươi có thể thành công còn sống đi ra, bản vương sẽ cung cấp tiên thiên đan, giúp các ngươi đột phá bức tường tiên thiên. Vừa nghe thấy tiên thiên đan, ánh mắt Tào Lâm cùng Cao Đạt nóng rực. Đối với tán tu mà nói, bình cảnh tiên thiên đoạn tuyệt con đường võ đạo của rất nhiều người. Mà tiên thiên đan thì có thể gia tăng đột phá bình cảnh tiên thiên, là đan dược thần kỳ. Cho dù tiên thiên đan chỉ là đan dược nhị tinh, nhưng cần luyện dược sư tam tinh mới có thể luyện chế. Trước mắt thế lực trong Hắc Thủy Vương Thành còn không nghe nói có thế lực nào sở hữu luyện dược sư tam tinh. Tiên thiên đan ở Hắc Thủy Vương Thành chủ yếu là từ trung vực lưu truyền tới. Phần lớn là thông qua hội đấu giá của Thiên Nguyên Các. Đối với tán tu mà nói, cho dù có biết trong Thiên Nguyên Các có tiên thiên đan cũng không có đủ tài lực để lấy về. Hiện tại Lý Lân lại hứa hẹn cho bọn họ tiên thiên đan, nghĩ như thế nào cũng là chuyện tốt từ trên trời rơi xuống. Nếu lúc trước hai người là vì gia tăng thực lực bản thân mới gia nhập phủ binh, hiện tại có thêm một ý nghĩ quan trọng hơn, đối với Hán Vương phủ thêm một phần thừa nhận. Bản vương muốn tất cả phủ binh kiểm tra thuộc tính võ đạo, chỉ cần nắm chắc chính xác thuộc tính võ đạo của mình mới có thể lựa chọn công pháp thích hợp nhất, con đường tu luyện cũng có thể tiến xa. Lý Lân nghĩ đến dặn dò của Hương Lân, từ trong không gian giới chỉ lấy ra miếng tinh thạch kiểm tra, sau đó đưa cho hai người để tổ chức kiểm tra phủ binh dưới trướng. Ở trong một căn phòng khác, Nini cô nương cũng lặng lặng đợi. Người vậy mà trở thành trung đội trưởng trung đội nữ binh, thật là làm cho bản vương ngoài ý muốn. Lý Lân nhìn Nini một thân võ sĩ, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Vị trí trung đội trưởng này vốn là của Phi Linh tỷ tỷ, chỉ là bây giờ nàng không có ở đây, trước mặt thực lực của ta cao nhất nên ta liền tạm đảm nhận. Điện hạ không hy vọng là ta sao? Nini nhếch môi, vẻ mặt có chút suy sụp nói. Sao ngươi lại nói như vậy? Lúc trước bản vương còn suy nghĩ ai có thể khiến bản vương yên tâm giao trung đội nữ binh, hiện tại giao cho ngươi bản vương cũng có thể yên tâm. Bất quá lần này đi Hắc Thủy Tùng Lâm cực kỳ nguy hiểm, động một tí là mất mạng, ngươi cần phải chuẩn bị tâm lý thật tốt. Lý Lân vẻ mặt nghiêm túc nói. Nini xuất thân Lăng Tiêu Tông, là một trong những thánh nữ đương thời của Lăng Tiêu Tông. Đối với môn phái này Lý Lân không có hảo cảm nhưng cũng không chán ghét. Nini cô nương tuyệt đối là báu vật có thể câu dẫn dục vọng của toàn bộ nam nhân, chỉ là bên người Lý Lân cũng không thiếu mỹ nữ, thêm ý chí hắn kiên định, không nghĩ vô cớ đi trêu chọc nợ phong lưu, cho nên đối với thâm tình của Nini cô nương chỉ có thể làm như không thấy. Hiện tại xem ra để Nini cô nương đảm nhận vị trí trung đội trưởng trung đội nữ binh là lựa chọn tốt nhất. Nàng có việc để làm cũng không có thời gian đặt tâm tư lên người mình. Điện hạ, lần này Nini có thể đi theo bên người điện hạ hay không? Nhìn thấy khí chất Lý Lân càng kiên nghị, Nini cô nương cố lấy dũng khí nói. Lý Lân lắc đầu, nói, nếu đã làm trung đội trưởng trung đội nữ binh sẽ phải gánh vác trách nhiệm phụ trách binh lính dưới trướng ngươi. Bản vương hy vọng ngươi có thể coi trọng mạng chiến hữu, không cần đem tính mạng đó đi thực hiện một thủ đoạn nào đó. Lời này của Lý Lân có chút nghiêm khắc, mặc dù Nini cô nương trải qua sự rèn luyện tính tình kiên nghị rất nhiều, hiện tại cũng có chút không chịu nổi. Điện hạ ngươi chán ghét Nini như vậy sao? Nini cô nương khóc lê hoa đái vũ làm cho da đầu Lý Lân run lên, có ý an ủi nhưng lại không biết nên mở miệng thế nào. Vô luận là kiếp trước hay kiếp này, Lý Lân thật sự không dành giao tiếp với nữ nhân. Bởi vì, nữ nhân xinh đẹp tinh thông chuyện nam nữ như Nini đối với bất kỳ nam nhân nào đều là độc dược chí mạng. Một khi hãm vào, Lý Lân cũng không có nắm chắc mình có thể nhảy ra hay không. Lăng Tiêu Tông truyền thừa vài ngàn năm, mỗi một thời tông chủ đều xuất hiện một người đại biểu cho sắc đẹp tình yêu bi kịch. 10 người vào chân chính nhảy ra không có một. Lý Lân không có tâm tình hao phí tinh lực chơi cái trò chơi tình yêu, kiếp trước bị tình làm hại đã khiến cho Lý Lân tỉnh táo hơn. Bản vương hiện tại không có tâm tình nói chuyện yêu đương. Hy vọng ngươi không cần lần nữa ở trước mặt bản vương nhắc tới loại sự tình này. Lý Lân vẻ mặt lãnh đạm, phất tay áo mà đi. Lưu lại một mình Nini cô nương thương tâm rơi lệ. Lần này kiểm tra thuộc tính võ đạo, mục đích quan trọng nhất của Lý Lân là từ trong phủ binh tìm ra người thích hợp làm luyện dược sư, dù sao đối với một thế lực mà nói, giá trị của luyện dược sư là không thể đánh giá. Huống chi hiện tại thật vất vả xuất hiện một luyện dược sư tứ tinh dừng chân, Lý Lân tự nhiên muốn tận dụng kỳ tài, vì chính mình bồi dưỡng một đội ngũ có thể luyện chế đan dược thông thường. Kết quả cuối cùng làm cho Lý Lân thất vọng, phủ binh ước chừng ngàn người, thế nhưng chỉ có hai người phù hợp với tiêu chuẩn thấp nhất của luyện dược sư. Hơn nữa đưa hai người này đến trước mặt Hương Lân, còn bị Hương Lân phán, thành tựu lớn nhất của hai người kia cũng chỉ trở thành luyện dược sư có thể luyện chế mấy đan dược dưới tiên thiên, luyện chế đan dược trên tiên thiên xác suất thành công cực thấp, hoàn toàn mất nhiều hơn được. Cho dù là luyện dược sư nhất tinh, bản vương cũng không thể buông tha, Hương Hương cô nương, hai người kia liền giao cho ngươi. Lý Lân cắn răng một cái, cuối cùng lại chỉ có thể chấp nhận cái kết quả làm cho hắn vô cùng buồn bực này. Tuy rằng thiên phú của Lý Lân ngươi không bằng bản cô nương, nhưng chỉ cần ngươi thực sự nghiêm túc học tập, khả năng trở thành luyện dược sư tam tinh vẫn thực hiện được. Lý Lân thuộc tính mộc siêu hạng, gần với thuộc tính hỏa cao đẳng, thiên phú này ở lĩnh vực luyện dược sư đã là vô cùng tốt. Cho dù là để trong tay Hương Lân cô nương cũng trở thành đối tượng bồi dưỡng trọng điểm. Thật ra bản vương muốn học nhưng chỉ sợ không có thời gian a, bản vương sẽ tiếp tục tìm kiếm người thích hợp. Hương Hương cô nương dọn dẹp một chút, ngày mai chúng ta lên đường đi Hắc Thủy Tùng Lâm. Lý Lân trầm giọng nói, đi vào Hắc Thủy Tùng Lâm, người điên, rồi, nơi đó là lãnh địa của bộ tộc linh thú, một khi đi vào tất nhiên sẽ bị người thủ hộ rừng phát hiện. Đến lúc đó cho dù là bản cô nương cũng không có hy vọng chạy thoát. Hương Hương cô nương biến sắc vội vàng lắc đầu cự tuyệt. Hương Hương cô nương xin yên tâm, bản vương muốn vào Hắc Thủy Tùng Lâm tự nhiên nắm chắc vạn phần. Huống chi Hương Hương cô nương cần tài nguyên địa hỏa cũng chỉ trong Hắc Thủy Tùng Lâm mới có. Bản vương lấy đầu trên cổ cam đoan cô nương an toàn là được. Bản cô nương nhất thời quên mất ngươi cùng linh thú hình thành một mạch liên hệ. Ngươi đã tự tin như vậy, bản cô nương sẽ tin ngươi một phần. Về phần đầu trên cổ ngươi, ngươi tự mình giữ đi, bản cô nương không dám nói trước nhưng thực lực tự bảo vệ bản thân vẫn phải có. Hương Lân lắc lắc đầu, cuối cũng vẫn không đến nơi. Có tài nguyên hỏa mê hoặc, đi ra lâu như vậy, nàng có rất ít cơ hội mở lò luyện đan, chứ đừng nói là lợi dụng địa hỏa, cũng không biết có quen tay hay không. Bản vương ta sẽ chuẩn bị đi ngay bây giờ. Cô nương tốt nhất vẫn là chớ nên mang bộ áo choàng kia trước thời điểm Quách Huy đại náo Hắc Thủy Vương Thành, bộ dạng ngươi tất nhiên sẽ lọt vào người có ý, huống chi lắm thầy nhiều mà ai cũng không thể cam đoan thời gian ra khỏi thành sẽ tạo thành chuyện gì. Lý Lân nghĩ nghĩ nhắc. Yên tâm đi, bản cô nương tự có cách tuyệt đối sẽ không để ngươi rước lấy phiền toái. Hương Lân không thèm để ý nói. Lý Lân nghĩ nàng có thể qua tay nhiều thế lực lớn đuổi bắt chạy tới Hắc Thủy Vương Thành, phần bản lĩnh chạy trốn này đủ để cho Lý Lân tín nhiệm. Ngày hôm sau, Hán Vương Phủ mở cửa, một đội phủ binh mặc quân phục đại. Đường khí thế hiên ngang bước ra. Đây là đội phủ binh thành lập lần trước, lần đầu tiên xuất hiện công khai trước mặt mọi người. Trong nhất thời, toàn bộ cao thủ Hắc Thủy Vương Thành đều bị kinh động, quét thần thức về phía này. Hả, điều này sao có thể, thời gian nửa tháng ngắn ngủi, đội ngũ tán tu này làm sao có thể có biến hóa to lớn như thế? Đối với người thường mà nói, Hán Vương Phủ xuất hiện một đội quân cũng không lấy làm kinh ngạc. Nhưng đối với Long Uy, một đại tướng quân ở trong Thần Long Giáo, hòng lợi dụng cao thủ Thần Lang Giáo huấn luyện ra một đội quân võ giả cao giai mà nói. Dù sao nhìn từ bên ngoài, chính hắn huấn luyện đội ngũ hơn 3 tháng, cũng không thành công bằng Lý Lân một tháng. Điều này làm cho Long Uy tâm cao khí ngạo làm sao có thể chấp nhận. Hoàng thúc Hán Vương Phủ liền giao cho ngài, một khi tình huống bất lợi kính xin lập tức rời đi. Lý Lân nghiêm túc nói, cách trương,